Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305. Lại một cái tư quân, Britney thành nam BASF ven hồ, Simon trong trang viên, giữa trưa đón tiếp tiệc trưa tại 1 giờ chiều kết thúc. Người khác tạm thời tán đi. Ukraine phía Tây tác chiến bộ tư lệnh tổng tư lệnh Vasily Berisov lưu đến sau cùng. Cùng Simon cùng đi đến chủ biệt thự một gian thư phòng. Lần này không có đi hướng khu tiếp khách. Đi tới rộng lớn sau bàn công tác ngồi xuống. Tỏ ý Berisov tại đối diện trên một cái ghế ngồi xuống. Simon các loại Celia rời đi. Nhìn về phía đối diện trung niên nhân. Không có lập tức tiến vào chính đề. Mà chỉ nói. Vasily, người biết ta trong khoảng thời gian này một mực tại đẩy mạnh 3G kế hoạch sao? Vasily Berisov ngồi tại Simon đối diện, dù là vẫn như cũ nhìn thẳng, nhưng cũng rõ ràng phát giác được lúc này bàn công tác một bên khác người trẻ tuổi một loại nào đó. Ở trên cao nhìn xuống, tuy nói nội tâm đã làm ra quyết định, nhưng đối phương phần này tư thái, nhiều ít vẫn là để thói quen quyền cao chức trọng hắn có chút không thoải mái. Gặp Simon hỏi tựa hồ cùng lần này mật đàm không có không liên quan vấn đề. Berisov ngừng lại, vẫn lắc đầu. Simon, ta gần nhất quá bận rộn. Nói xong hơi chút chần chờ. Vẫn là nói bổ sung. Có điều, ta đoán khẳng định là một phần rất đặc sắc kế hoạch. Bổ sung lời nói vừa ra khỏi miệng. Berisov cũng có chút hối hận. Nhìn như rất phổ thông một câu lấy lòng. Giờ này khắc này, lại khó tránh khỏi lộ ra hắn tư thái có chút thấp. Dù là tại Westeros trước mặt vốn sẽ rất khó bày ra quá khoan dung. Ngay sau đó cùng loại với đàm phán cục diện, tư thái bày thấp, lấy sau cùng đến lợi ích khó tránh khỏi liền muốn rút lại. Simon một phen hoàn toàn không có chú ý tới Berisov rất nhỏ biểu tình biến hóa bộ dáng. Cũng không có ra vẻ tùy ý. Ngón tay giao nhau chi ở trên bàn. Lưng thẳng tắp, nghiêm túc nói. Ta nắm giữ tài phú đã đạt tới một loại cực hạn trạng thái. Dù là lại tiêu xài, đời này cũng xài không hết. Bởi vậy, quá khứ mấy năm ta một mực tại suy nghĩ tương lai. Cuối cùng vì chính mình thiết chí 3 cái mục tiêu. Cũng chính là 3G kế hoạch. Nội dung rất đơn giản. Sử dụng Westeros hệ thống nắm giữ tài phú cùng tư nguyên. Đẩy cảm động nhân loại đột phá nguồn năng lượng hạn chế. Đột phá thời gian hạn chế. Đột phá không gian hạn chế. Nói như vậy xong, Simon lại giới thiệu sơ lược một chút 3G kế hoạch càng nhiều chi tiết. Sau cùng hỏi, cho nên, Vasily, người cảm thấy thế nào? Có thể bò đến bây giờ vị trí. Berisov không hề thiếu nhãn giới. Trong lúc biểu lộ mang theo vài phần chân thành cảm khái. Simon, không thể không nói. Rất ít người có thể có ngươi loại này. Ân, có thể xưng hồng đại bố cục. Ta từ đáy lòng khâm phục. Cái này thế giới, nắm giữ cùng ta đồng dạng ý nghĩ người thực rất nhiều. Chỉ là bọn hắn đều không có thực lực thực hiện những thứ này mục tiêu mà thôi. Đúng lúc, ta có. Simon khẽ lắc đầu nói. Lại nói, mà lại, thiết lập cái này 3 cái mục tiêu. Ta đương nhiên cũng lưu giữ chính mình tư tâm. Berisov lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ta với cái thế giới này là bi quan. Những năm này, nhìn đến càng nhiều chuyện, ta lại càng thấy đến. Sớm muộn cũng có một ngày, nhân loại hội tự mình hủy diệt. Bởi vì chúng ta thực sự quá yếu ớt, quá nhỏ bé, nhiều khi lại quá thiếu hụt lý trí. Nhưng ta không muốn hủy diệt. Mọi người tốt chúng ta không? Chúng số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tệ hồng bao chỉ muốn chú ý liền có thể nhận lấy cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi mời mọi. Người nắm lấy cơ hội công chúng số, nhân loại văn minh trong lịch sử. Vô số tiên hiền đều suy nghĩ qua nhân sinh ý nghĩa. Đồng thời cho ra vô số đáp án. Thực, trong mắt của ta, tồn tại, bản thân liền là ý nghĩa lớn nhất. Bởi vậy, 3G kế hoạch. Đối với ta mà nói, lớn nhất tư tâm cũng là xác thực bảo vệ nhân loại văn minh càng thêm lâu dài địa lưu giữ tục đi. Xuống, vấn đề lại tại, ta không phải chúa cứu thế, ta cứu không tất cả mọi người. Bởi vậy, Nếu như một ngày nào đó thật tiến đến, ta chỉ có thể bảo đảm cùng ta tương quan một bộ phận người tiếp tục lâu dài lưu giữ tục đi xuống. Dùng một cái Liên Xô cũ thời kỳ lưu hành thuyết pháp. Bộ phận này người, cần phải gọi là đồng chí. Bất quá, ta đối với những người này có một cái càng thêm tinh chuẩn định nghĩa. Westerosian, chấm ngoặc kép, diễn giảng đồng dạng nói tới chỗ này. Simon hơi chút dừng lại, nhìn về phía đối diện lộ ra một chút không sai Berisor. Mang theo mỉm cười, Vasily, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói những thứ này rất hư vô rất xa xôi? Không giống nhau Berisor trả lời. Simon đã chính mình phủ định. Không phải, sự kiện này từ hiện tại cũng đã bắt đầu. Tỉ như, 3G trong kế hoạch đột phá thời gian hạn chế. Ta không hy vọng chính mình chỉ có 100 năm hai bên thọ mệnh. Đồng dạng, nếu như có thể thực hiện cái này một mục tiêu, rất nhiều Westerosian đều sẽ được lợi. Nói đến, lý trí người đều hiểu. Cái này thế giới không có vĩnh hằng. Trường sinh bất lão đã bị mấy ngàn năm vô số văn minh chứng thực là một chuyện cười. Bất quá, bằng vào chúng ta nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật, ta tin tưởng đầu nhập đầy đủ tư nguyên về sau, đem 100 năm kéo dài đến 200 năm, khẳng định là không có vấn đề. Mà thêm ra 100 năm thời gian, có lẽ lại có thể thực hiện đột phá, đem 200 năm kéo dài đến 1.000 năm. Vasily, người muốn sống 1.000 năm sao? Vô luận phía đông phía tây, trường sinh, đều là một cái tương đương phổ biến truy cầu. Càng là kim tự tháp tầng cao nhất người. Càng là như thế, Berisor nghe Simon nói tới chỗ này. Trong ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần chờ mong. Miệng phía trên vẫn là nói. Simon, 1.000 năm, quá lâu dài. Lâu dài sao? Simon lắc đầu, nói ra, lấy nhân loại văn minh thời gian tiêu chuẩn. Xác thực rất dài. Thế mà, đối với đã lưu giữ tục 13,8 tỷ năm vũ trụ mà nói. 1.000 năm. Cơ hồ thì tương đương với chúng ta sinh mệnh trong nháy mắt mà thôi. Berisor mang theo phụ họa cười. Simon, ta đều có chút không thể tưởng tượng. Thực sự sống 1.000 năm, nên đi làm những gì? Có thể làm sự tình quá nhiều. Mỗi người sinh mệnh đều có đếm không hết to to nhỏ nhỏ lý tưởng. Trước kia chúng ta sinh mệnh quá ngắn ngủi. Giống như đảo mắt đã đến tuổi già. Nếu như nắm giữ 1.000 năm, thậm chí dài hơn, chúng ta liền có thể ung dung đi từng cái thực hiện. Mặt khác, chúng ta còn có thể thỏa thích hưởng thụ cái này thế giới hết thảy. Có thể nhìn khắp cái tinh cầu này, thậm chí cái này cái tinh hệ phong cảnh. Thậm chí thăm dò toàn bộ vũ trụ trung cực huyền bí. Chúng ta đến từ nơi nào? Lại đem đi về phương nào? Berisor nghe Simon nói xong, hơi chút do dự, vẫn là nói. Thẳng thắn nói, Simon, ngươi lời nói này, để cho ta có chút hổ thẹn, cái này đã là lời trong lòng, cũng coi như thuận thế mà làm. Đối diện người trẻ tuổi nói nhiều như vậy, cũng để cho Berisor minh bạch, Simon Westers muốn, chỉ là mình hiệu chung, thuần túy nhất trực tiếp nhất không có bất kỳ cái gì lập lờ nước đôi trung thành. Bởi vì tiền tài các phương diện lợi ích. Đối Westerners mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vậy, hắn lúc đầu dự định nói những cái kia điều kiện, thực cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần hắn đầy đủ trung thành, mình muốn, Westerners chắc chắn sẽ không keo kiệt. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Berisor bỏ đi nội tâm sau cùng trần chờ, đứng người lên, thói quen muốn đưa tay, phát giác chào quân lễ có chút không hợp thời. Chuyển thành đem tay đặt tại trước người, hướng đối diện khom người, giọng thành khẩn, Simon, ta, Vasily Berisor, hy vọng thành vì một cái chính thức Westerosian, một cái ngài trung thành nhất tùy tùng. Celia Miller một mực chờ tại sát vách phòng khách, hơn nửa giờ về sau, Simon cùng Berisor nói xong sự tình đi ra thư phòng, Celia lập tức tiến lên đón, đưa đi Berisor. Simon cùng Celia cũng cùng rời đi BASF ven hồ trang viên. Chạy tới trung tâm thành phố. Trên đường bàn giao Celia một số hai người trao đổi kết quả. vừa mới đương nhiên sẽ không chỉ cùng Berisha thảo luận một ít rộng lớn lý tưởng. Thừa dịp vị này Ukraine quân đội lão đại đầu nhập cùng với Ukraine đem lần nữa giải trừ quân bị cơ hội, Simon dự định tại Ukraine tổ kiến thứ hai chi tư quân. Vẫn là 5.000 người biên chế. So sánh UFMS càng ngày càng có khuynh hướng nội bộ bồi dưỡng. Mới nhất chi tư quân đem theo Ukraine quân đội chính phủ bên trong chọn lựa. Theo lý thuyết, quân đội giải trừ quân bị khẳng định là thái yếu lưu mạnh. Đã Berisha triệt để Simon đầu nhập, lần này khẳng định phải đảo ngược thao tác, đem phía tây chiến khu lớn nhất thật là tinh nhuệ lựa đi ra. Đặt vào nhà này bị Simon tại chỗ rất tùy ý mệnh danh là Rivne quân sự cùng an toàn tư nguyên công. Ti, Rivne M in Sistery SE cu ngày TRES AUCES. Công ty, vẫn là cái kia bình thường phổ thông đến khiến người ta tận lực không nhớ được tên đặt tên quy tắc. Mặt khác, tuy nói Simon tại chỗ sáng tỏ cáo chi này tư quân nhất định phải từ Westeros gia tộc tuyệt đối khống chế. Berisha không thể nhúng tay, nhưng vẫn là cho đối phương 15% cổ phần. Tính toán là một loại bồi thường, coi là chi này sắp thành lập AMC nhơ. Simon tính toán là tương đương tại toàn cầu các nơi nắm giữ 5 cái tư quân. Mặt khác 3 cái là Ukraine bên này UMFS, Bắc Mỹ bản thổ MCSS, tổng bộ tại Australia Perth PMCS cùng cái cuối cùng tại Angola từ Victor Mauritius lặng yên tổ. Kiến cùng UMFS bộ phận đoàn đội cùng một chỗ trú đóng ở châu Phi liền chính thức tên đều không có. Chỗ vũ trang, tất cả những thứ này tư quân, cùng Westeros hệ thống mặt khác đồng dạng không ngừng lớn mạnh đại tư nhân mạng lưới tình báo cùng bảo an người hầu đoàn đội. Cộng đồng cấu thành Westeros gia tộc an toàn lực lượng phòng vệ. Một phương diện khác, chỗ lấy lựa chọn tại Ukraine tổ kiến thứ hai chi tư quân. Cũng là theo mọi phương diện cân nhắc. Đầu tiên là nuôi quân thành bản. Tại Ukraine tổ kiến một chi 5.000 người tư quân. Cùng tại Bắc Mỹ hoặc Australia dựng lên đồng dạng đội ngũ. Chi tiêu chênh lệch to lớn. Dù là Simon không thiếu tiền, có thể tiết kiệm khẳng định vẫn là muốn tiết kiệm. Tiếp là hoàn cảnh bên ngoài. Tại Bắc Mỹ hoặc Australia tổ kiến tư quân, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ các phương diện dõi sát cùng xem kỹ. Hơi không chú ý liền có thể gây nên chỉ trích. Ukraine bên này, theo thời gian chuyển giới, làm cái này quốc gia càng phát ra khó khăn hỗn loạn. Tương tự một ít vấn đề sẽ chỉ càng ngày càng không là vấn đề. Cái cuối cùng nhân tố, cũng là mấu chốt nhất một nguyên nhân, chính là vì tăng cường đối mảnh này Simon càng ngày càng coi trọng đất đai khống chế. Cùng với đối UFMS hình thành quản thúc, trừ thành lập Westeros hệ thống tại Ukraine thứ hai chi tư quân, Simon còn hứa hẹn hội bồi dưỡng Berisha gia tộc mau chóng dung nhập Rivne giúp hạch tâm. Bất quá, đối với Berisha bản thân muốn gia nhập Rivne giúp thành lập Ukraine tiến bộ đồng minh đảng, Simon lựa chọn cự tuyệt. Vị này quân đội lão đại thân phận rốt cuộc quá mẫn cảm, tạm thời vẫn là phải khiêm tốn một số. An bài tốt Celia chấp hành cùng Berisha đạt thành ăn ý, hai người cũng tới đến Rivne chính quyền thành phố chỗ. Buổi chiều là một cái chủ yếu vẫn là Rivne giúp tham dự Rivne phát triển quy hoạch hội nghị. Mặt ngoài là thảo luận tòa thành thị này thành phố xây dựng cơ bản cùng doanh thương chính sách các loại vấn đề. Hạch tâm vẫn là muốn chế định đối Rivne giúp có lợi nhất quy tắc, để tiến một bước tăng cường đối phiến khu vực này trưởng khống. Mấy năm tìm tòi xuống tới, Simon đối Rivne khu vực sách lược kinh doanh đã cơ bản thành hình. Hạch tâm có thể khái quát vì hai điểm: vô chết bất động sản, phát triển khinh công cùng thay công. Hắn đều chỉ có thể coi là phụ trợ cùng vật làm nền. Đem bất động sản ngành nghề nắm chặt tại Rivne trợ thủ bên trong, chủ yếu là vì dễ dàng cho thu hoạch. Phát triển khinh công cùng thay công thì là trình độ lớn nhất sử dụng Ukraine thậm chí toàn bộ Đông Âu khu vực giá rẻ nhân lực tư nguyên. Theo Rivne dần dần nổi tiếng bên ngoài, ngay sau đó không chỉ là Ukraine, Xung quanh một số quốc gia dân chúng cũng bắt đầu hoặc sáng hoặc tối địa chạy đến Rivne tìm việc làm cơ hội. Lần này phát triển quy hoạch hội nghị hạch tâm là tại hai đại cơ bản sách lược trên cơ sở. Tiến một bước tiến hành nắm chặt, đem càng nhiều lợi ích chộp vào trong tay mình. Trước kia muốn chia hưởng một số lợi ích ra ngoài, đó là bởi vì căn cơ bất ổn. Hiện tại, theo Rivne giúp tại Ukraine ngày càng thâm căn cố đế, đã dần dần không có loại này tất yếu. Đương nhiên, Simon cũng sẽ không vắt chảy ra nước. Canh vẫn là muốn cho người khác lưu một số. Nhưng Westeros hệ thống cùng Rivne giúp ở sau đó nhất định phải là tuyệt đối chủ đạo. 2 giờ chiều bắt đầu hội nghị. Một mực duy trì liên tục đến trạng vạng tối 5 giờ. Trong ngày mùa đông Ukraine sắc trời rất ngắn. Kết thúc hội nghị, Simon trở về BASF ven Hồ Trang Viên. Màn đêm đã bắt đầu bao phủ tòa thành thị này. Buổi tối là một cái quy mô lớn hơn tiệc rượu. Chủ yếu chiêu đãi Rivne giúp to to nhỏ nhỏ cao tầng cùng với sắp tham gia tháng 3 phần Ukraine hiến. Pháp ban bố sau lần thứ nhất nghị hội lựa chọn tiến bộ đồng minh đảng nghị viên người ứng cử. Lần thứ nhất Ukraine nghị hội lựa chọn tranh cử vận hành từ năm trước cũng đã bắt đầu. 2 năm trước ban bố Ukraine hiến pháp quy định Ukraine lấy một viện chế. Tổng cộng 450 tên nghị viên. Rivne giúp lần này đem đẩy ra 20 người. Không nhiều, cũng không ít, đầy đủ thu hoạch được nhất định quyền nói chuyện. Nhưng cũng sẽ không quá dễ thấy. Những thứ này người ngồi phía trên về sau vận hành hạch tâm cũng là bảo đảm Rivne giúp lợi ích. Cũng chỉ là bảo đảm Rivne giúp lợi ích. Bởi vậy, dù là hắn đảng phái vô luận như thế nào cũng sẽ không xem nhẹ Rivne giúp tồn tại. Nhưng cũng sẽ không cảm nhận được uy hiếp. Dạng này có thể bảo đảm Rivne giúp tiếp xuống tới tiếp tục tại tương đối ổn định trong hoàn cảnh. Duy trì liên tục phát triển. Cày sâu quốc bẫm, thậm chí thâm căn cố đế, mà sẽ không giống khống chế Kiev thứ niếp bá giúp cùng cắm rễ phía đông công nghiệp khu vực Donetsk. Giúp như thế các loại đầu rơi máu chảy, như thế một mực bận rộn đến đêm khuya hơn 10 giờ. Rốt cục nhạc hết người đi, trời tối người yên, rời đi nhóm lớn nữ hầu xuyên thẳng qua hướng tới thu thập tàn cục lầu 1. Simon đến lên trên lầu. Tại lầu 2 liên tiếp thang lầu mở ra thức phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn về phía sau lưng vừa mới tỏ ý cùng một chỗ cùng lên đến nữ nhân. Thứ nhất mắt cũng là trắng. Dù là mùa đông trong phòng che phủ so sánh kín đáo. Nữ nhân hiển lộ ra da thịt khuôn mặt cái cổ thậm chí nhỏ bé non hai tay đều là kinh người địa trắng. Nõn, bởi vậy cũng để cho Simon có chỗ ấn tượng. Cái này là năm ngoái đầu năm SpaceX công khai khảo nghiệm đệ nhất khoản 3D in ấn hỏa tiễn động cơ. Lúc vị kia Ukraine phương diện đại biểu, dựa theo Jeanette thuyết pháp, rất trắng Natasha, hiển nhiên cũng là gọi Natasha. Lúc đó Jeanette chủ động đem cái này nữ nhân thu lại để Simon hưởng dụng. Đáng tiếc lúc đó không có hào hứng, cũng là không hề để tâm, không nghĩ tới, nhanh một năm qua đi. Lần này tới Ukraine, tối nay lại lần nữa nhìn thấy. Hiển nhiên là bị Jeanette lặng lẽ an bài bên này. Hỏi qua vài câu, mới biết được vị này dáng người cao gầy sung mãn giọng hát lại lộ ra mấy phần hồn nhiên ỏn ẻn mỹ. Slavic cô nương hiện tại cũng là mình tại Ukraine bên này nữ quản gia một trong. Tên đầy đủ là Natasha Lipskin, cùng Ibisunoskova. Rivne phía bắc suối nước nóng trang viên Magda Becknack mấy cái nữ nhân cùng một chỗ quản lý Simon. Ở chỗ này các loại bất động sản, thậm chí nữ nhân, đang cùng tiện tay ôm trong ngực vuốt ve đến bắt đầu trong trắng lộ hồng càng thêm mê người. Natasha tùy ý trò chuyện. Simon nhìn đến đơn giản tết tóc đuôi ngựa íp bóng người từ cửa thang lầu xuất hiện. Chú ý tới bên này tràng cảnh. Bưng lấy một cái khay cao gầy cô nương tựa hồ có chút tiến thối lưỡng nan bộ dáng. Simon gọi một tiếng, íp lúc này mới bưng khay đi đến lầu. Chỉ là ánh mắt có chút trốn tránh, sụp mi thuận mắt bộ dáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.